Con đường cổ xưa, Hòa thượng Piyadasi Thera, dịch giả Tỳ khưu Pháp Thông. Chương 12, chánh niệm Samasati. Không có gì cường điệu quá đáng khi nói rằng đối với chúng ta, điều quan trọng nhất trong vũ trụ này chính là tự ngã của chúng ta. Nói một cách khác, nếu chúng ta cho rằng một điều gì đó hữu tình hay vô tình là kỳ diệu, thì chính tâm chúng ta là nhân tố đưa ra ý kiến đó. Trong con người chúng ta, điều kỳ diệu và quan trọng nhất là tâm hay thức của chúng ta vậy. Nếu cái gọi là con người này được ví với một thanh nam châm, tâm của nó tiêu biểu cho từ rực mà. Mặc dù không thể nhận thấy và sờ mó được, có thể làm những điều kỳ diệu, tâm con người cũng kỳ diệu như vậy. Nó thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Tâm thống trị ưu việt và thay thế các lực hiện hữu trong thế gian này, vì nó vượt qua mọi quy luật của hóa học và vật lý. Như vậy, nếu chúng ta xem tự ngã của mình là cái quan trọng nhất trong thế gian, chúng ta nên bảo vệ tự ngã của mình và đồng thời bảo vệ tự ngã của mọi người. Nếu ta yêu quý ta, phải khéo bảo vệ mình. Câu chuyện mà Đức Phật dẫn dụ sau đây sẽ minh họa được điểm này. Thời trước này các tỳ khưu, có một người chuyên biểu diễn nhào lộn. Sau khi dựng lên một cây tre và trèo lên đó rồi bảo người đệ tử của mình: "Này con, hãy trèo lên cây tre và đứng trên vai ta." Khi người đệ tử trèo lên và đứng trên vai như vậy xong, người thầy nói: "Này con, bây giờ hãy bảo vệ ta và ta sẽ bảo vệ con. Nhờ trông chừng nhau như vậy, chúng ta sẽ biểu diễn những màn nhào lộn của mình, kiếm nhiều tiền và leo xuống cây tre an toàn." Tuy nhiên người đệ tử nói: "Không được thưa thầy. Làm như vậy không ổn, thầy hãy tự bảo vệ mình và con sẽ tự bảo vệ con. Nhờ tự bảo vệ mình và canh chừng như vậy, chúng ta sẽ biểu diễn những môn nhào lộn của mình, kiếm nhiều tiền và leo xuống cây tre an toàn, đó mới là phương pháp." Đức Thế Tôn tiếp tục: "Này các tỳ khưu, cũng như người đệ tử nói với ông thầy của mình, con sẽ tự bảo vệ mình. Các con cũng phải thực hành tứ niệm xứ như vậy." Nghĩa là chánh niệm cần phải thực hành để bảo vệ chính mình. Con sẽ bảo vệ người khác. Tứ niệm xứ cần phải thực hành như vậy. Nghĩa là chánh niệm cần phải được thực hành để bảo vệ người khác. Nhờ bảo vệ chính mình ta bảo vệ người khác. Nhờ bảo vệ người khác ta bảo vệ chính mình. Và này các tỳ khưu, thế nào là nhờ tự bảo vệ mình ta bảo vệ người khác? Chính do sự thực hành liên tục, do sự tu tập, do thường xuyên làm cho sung mãn trong khi tự bảo vệ mình ta bảo vệ người khác. Và này các tỳ khưu, thế nào là nhờ bảo vệ người khác ta bảo vệ chính mình? Chính do sự tham nhẫn, do không làm hại, do lòng từ và lòng bi mẫn. Này các tỳ khưu, các con phải thực hành tứ niệm xứ như vậy. Tự nhủ: ta sẽ bảo vệ mình, ta sẽ bảo vệ người khác. Đối với một người đọc có tư duy, những gì bài kinh này muốn chỉ ra thực đã quá rõ ràng. Sự nhấn mạnh ở đây là chánh niệm. Đức Phật khuyến hóa chúng ta nên tu tập tứ niệm xứ nhằm bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác. Tham nhẫn, vô hại, lòng từ và lòng bi là những đức hạnh qua đó ta đem lại sự bảo vệ và an ổn cho người khác. Những đức hạnh này không thể tu tập mà không có chánh niệm. Người có chánh niệm là người ý thức được những tư duy, lời nói và hành động của mình. Chánh niệm bảo vệ người thực hành chánh niệm không đi trệch ra khỏi con đường chánh trực và khuyến khích họ làm những điều thiện. Như vậy, nhờ để khởi chánh niệm, nhờ thực hành liên tục và nhờ làm cho sung mãn chánh niệm, ta bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác. Bảo vệ tự ngã của mình không phải chủ nghĩa vị kỷ, không phải sự bảo vệ ích kỷ cái tôi của mình, mà là tự khép mình vào giới luật, tự rèn luyện mình cả về đạo đức lẫn tinh thần. Cho đến một mức độ nào mà chúng ta cảm thấy vững mạnh về tinh thần và tự tin, khi ấy chúng ta mới khả dĩ giúp được người khác. Nếu chúng ta nhu nhược và thiếu tự tin, thì chúng ta chẳng thể nào giúp được cho bản thân mình, huống chi là giúp người khác. Lòng vị tha như một nguyên tắc hành động, được dựa trên nhân cách và sự phát triển tinh thần của chúng ta. Câu nói, nhờ bảo vệ chính mình hay tự ngã, ta bảo vệ người khác. Nhờ bảo vệ người khác, ta bảo vệ chính mình. Loại trừ quan niệm sai lầm cho rằng những người theo Phật giáo Nguyên Thủy hay Theravada là những người ích kỷ và bi quan. Nhiều người trong sự nhiệt thành quá mức của họ nghĩ rằng người hành thiện đích thực đang nỗ lực tự rèn luyện mình, hay người đang cố gắng bảo vệ mình khỏi mọi điều ác, là người tự coi mình là trung tâm, tự kỷ. Nhưng điều này không hợp lý. Muốn phục vụ người khác, trước tiên ta phải tự rèn luyện mình, tự bảo vệ mình khỏi điều ác. Người thầm lặng chỉ người hành thiện như vậy, luôn luôn là những người trợ giúp vô hình. Một người có thể được coi là có lòng rộng rãi, nhưng nếu đời tư của họ đáng hoài nghi và sống một cuộc đời không ích lợi gì cả, trên quan niệm của Đức Phật, họ là người quá dễ chơi với chính bản thân mình và thực sự không thể giúp ích gì cho người khác. Người ấy không phải là người hộ trì thực sự của xã hội. Đối với phía sau của câu nói, nhờ bảo vệ người khác ta bảo vệ chính mình, chúng ta cũng nên cảnh giác, không quá quan trọng hóa nó trong nhiệt tâm phục vụ người khác của chúng ta. Hai vế của câu nói này cần phải được kết hợp với nhau nếu chúng ta muốn quân bình. Đức Bồ Tát, như đã được thấy qua kinh điển, đầu tiên tự rèn luyện mình, tu tập các pháp ba la mật cho viên mãn trước khi Ngài đạt đến giải thoát tối thượng. Sau đó vận dụng trí tuệ và từ bi, hai đức hạnh chính trong lời dạy của Ngài, để hướng dẫn người khác trên chánh đạo và trở thành người hộ trì thực sự của nhân loại. Là một vị Bồ Tát trong khi giúp người, Ngài không bao giờ quên giúp chính bản thân mình. Chúng ta phải luôn luôn phục vụ người khác, đồng thời cũng đừng bao giờ quên chính mình và rèn luyện tự thân mình trong chánh niệm. Đó là chánh lý đưa đến an lạc và hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho người khác. Trong một bài kinh khác, Đức Phật nói, trước hết tự đặt mình vào nếp sống chân chánh, sau mới giáo hóa người bậc trí không bị trách. Trong kinh điển Phật giáo, chúng ta luôn gặp từ appamada, chú niệm, hay chuyên niệm được gọi là rất gần với từ sati, chánh niệm. Thực khó mà dịch từ appamada này một cách đầy đủ ý nghĩa. Theo chữ thì nó có nghĩa là sự không sao nhãn chánh niệm. Appamada nghịch nghĩa với nó là sao nhãn hay dễ vui, mà trong nội dung này có nghĩa là để cho tâm lang thang giữa những đối tượng dục lạc phóng dật. Do vậy, appamada hàm ý hằng cảm giác, hằng chú niệm để tránh điều ác và làm điều thiện. Từ ngữ rõ ràng đã được dùng để biểu thị sự chánh niệm. Điều đáng chú ý là Đức Phật rất nhấn mạnh đến tầm quan trọng của appamada, chuyên niệm không dễ vui, trong lời di huấn sau cùng của Ngài cho hàng đệ tử: hãy tinh tấn chớ nên dễ vui. Appamadena sampadetha. Điều đáng chú ý không kém cần ghi nhận ở đây là những lời cuối cùng của tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta, bậc đại đệ tử của Đức Phật, người nhập diệt trước bậc đạo sư, cũng tán thành giá trị của appamada: hãy tinh tấn chớ nên dễ vui. Đây là lời khuyên của ta đến chư hiền. Chánh niệm sự tỉnh thức trọn vẹn và sự hiểu biết rõ ràng. Đây là những cách nhờ đó ta đưa việc hành thiền đến chỗ viên mãn. Người chánh niệm và tỉnh thức biết mình trong mọi lúc mọi nơi là người đã tới được cửa bất tử. Thiền là quyết mạch của đạo Phật, vì dễ vui không chú niệm là tử lộ như Đức Phật nói. Chánh niệm là đường sống, dễ vui là đường chết. Người chánh niệm không chết, dễ vui còn sống như chết rồi. Biết rõ sai biệt ấy, bậc trí luôn chánh niệm, hoan hỷ không dễ vui, an vui trong thánh cảnh. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, giải thoát mọi trói buộc, đắc vô thượng niết bàn. Tầm quan trọng của pháp không dễ vui được bậc đạo sư nhấn mạnh trong những lời sau đây. Ví như dấu chân của các loài sinh vật đi trên đất có thể đặt vào trong dấu chân voi, vì dấu chân này được coi là lớn nhất trong các dấu chân. Cũng vậy, pháp không dễ vui là pháp nhờ đó người ta có thể thành tựu an lạc cả đời này lẫn đời sau. Pháp không dễ vui là pháp thúc đẩy các tư duy thiện chưa sanh được sanh khởi. Nó cũng là pháp làm cho những tư duy bất thiện đã sanh phải suy giảm. Trong người nào có pháp không dễ vui này, những tư duy thiện chưa sanh sẽ sanh, những tư duy ác nếu đã sanh sẽ bị diệt. Người luôn có sự hiện diện của tâm là người tự bao bọc quanh mình với sự canh chừng của tâm Satima, người can đảm và nhiệt thành, vượt qua được trạng thái hôn trầm và dễ vui Pamato, như con ngựa chiến vượt qua con ngựa già yếu vậy. Tinh cần giữ phóng dật, tỉnh thức giữ quần mê, người trí như ngựa phi bỏ sau con ngựa hẹn. Chánh niệm và tỉnh giác liên tục là điều thiết yếu để tránh ác và hành thiện. Những tư duy và cảm xúc của chúng ta cần được chăm sóc và canh chừng thường xuyên để hướng chúng vào con đường thanh tịnh. Chính nhờ sự theo dõi liên tục này mà ta thành đạt tiến bộ tâm linh. Đa văn, học rộng, nhưng nếu thiếu chánh niệm cũng không đem lại lợi ích gì cho con người. Vì không có chánh niệm, họ không thể tận dụng được sở học của mình. Ngay cả những người gọi là trí thức cũng không thấy được sự vật đúng theo thực tánh của nó khi mà họ thiếu đi pháp chánh niệm vô cùng quan trọng này. Những người có địa vị trong xã hội do những lời nói thiếu suy xét và không cân nhắc dẫn đến hậu quả luôn luôn phải chịu sự chỉ trích nghiêm khắc và chính đáng. Cách ngôn có câu, lời đã nói ra không thể lấy lại được, cũng như mũi tên đã buông ra không bao giờ quay lại. Chánh niệm về một ý nghĩa nào đó là đặc tính chính của mọi thiện pháp, có khuynh hướng đem lại lợi ích cho bản thân và cho người khác. Chúng ta hãy lắng nghe những lời dạy này của Đức Phật. Này các tỳ khưu, ta không thấy một pháp nào khác đem lại bất lợi lớn như là pháp dễ vui này. Ta không thấy một pháp nào khác đem lại lợi ích lớn như pháp không dễ vui này. Không dễ vui quả thực đem lại lợi ích rất lớn. Bậc đạo sư cảnh giác hàng đệ tử không nên dễ vui, bởi vì nó là pháp rất chướng ngại cho tiến bộ của con người, cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần. Hãy tỉnh giác, hãy chánh niệm, là lời cảnh báo mà Ngài thường nhắc nhở hàng đệ tử mỗi khi nhận thấy họ thiếu nhiệt tâm tu tập. Khích lệ chỉ bằng một lời đại loại như vậy, nhưng rất nhiều người đã thay đổi các cuộc đời của họ. Kinh điển đã ghi lại trường hợp ở đây, sự tình này xảy ra sau một vài lời nhắc nhở. Hãy tinh tấn, chánh niệm giữ giới luật, nhiếp thúc ý chí bảo hộ tự tâm. Ai tinh tấn trong pháp và luật này sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Hơn nữa Đức Thế Tôn còn nói, này các tỳ khưu, ta không nói rằng đối với tất cả các tỳ khưu có sự việc cần phải làm nhờ không dễ vui. Này các tỳ khưu, ta cũng không nói rằng đối với tất cả tỳ khưu không có sự việc cần phải làm nhờ không dễ vui. Này các tỳ khưu, đối với những tỳ khưu là bậc thánh A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt được lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sự, chánh trí giải thoát. Này các tỳ khưu, đối với những tỳ khưu như vậy, ta nói rằng không có sự việc cần phải làm nhờ không dễ vui. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã được các vị này làm nhờ không dễ vui. Và này các tỳ khưu, đối với các tỳ khưu còn là các bậc hữu học, tâm chưa thành tựu đang sống, cần cầu vô thượng an ổn khỏi các triền ách. Này các tỳ khưu, đối với những tỳ khưu như vậy, ta nói rằng có sự việc cần phải làm nhờ không dễ vui. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi các vị tỳ khưu này thọ dụng chỗ trú ngụ thích hợp, thân cận các bậc thiện hữu, chế ngự các căn, các vị ấy cần phải tự mình nhờ thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tự chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình. Do vậy, này các tỳ khưu, đối với các tỳ khưu này, vì thấy quả này của sự không dễ vui, nên ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không dễ vui. Như chúng ta đã thảo luận trong một chương trước, việc hành thiền được thành tựu là nhờ sự kết hợp của ba chi phần cuối của đạo lộ bát chánh: chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ba chi này tạo thành ba tao của sợi dây, chúng đang xoắn vào nhau và tác động qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên, chánh niệm được coi là tao mạnh nhất vì nó đóng vai trò chủ chốt trong sự thâu thập cả an tịnh lẫn trí tuệ. Chánh niệm là một chức năng của tâm, do đó nó là một tâm sở. Không có tâm sở quan trọng này, ta không thể nhận thức các đối tượng giác quan, ta không thể ý thức trọn vẹn về hành vi cư xử của mình. Sở dĩ tâm sở này được gọi là chánh niệm là vì nó tránh sự tác ý sai hướng và ngăn tâm không cho tác ý đến các pháp theo cách lầm lạc. Chánh niệm hướng dẫn người có chánh niệm trên con đường đi đến thanh tịnh và giải thoát. Như vậy, chánh niệm này cần phải được áp dụng đối với tất cả mọi việc ta tiếp xúc. Trong mọi chuyển động của chúng ta được trông đợi phải có sự chú niệm này. Dù khi chúng ta đi, đứng, ngồi, nằm, hay dù khi chúng ta nói, nín, ăn, uống, hay đại, tiểu tiện, nói chung, trong mọi hoạt động, chúng ta phải có chánh niệm và tỉnh thức. Chánh niệm này các tỳ khưu, ta tuyên bố là pháp thiết yếu nhất trong tất cả các pháp dù ở bất cứ nơi đâu. Trong nội dung này chúng ta cũng cần chú ý rằng từ sati, niệm thường được dùng với một từ khác có ý nghĩa không kém trong kinh điển Đạo Phật, đó là sampajanya, tỉnh giác. Hợp từ sati sampajanya, chánh niệm tỉnh giác xuất hiện rất thường xuyên trong các bài pháp, cho chúng ta thấy rằng chánh niệm và tỉnh giác là hai pháp luôn hợp tác với nhau. Như một người từ bên ngoài đi vào căn phòng tối dần dần nhận ra được những đồ vật ở trong đó, cũng vậy, một người khi tỉnh giác và chánh niệm trọn vẹn sẽ tuệ tri rõ các pháp và đem bản chất thực của chúng ra ánh sáng. Thực tánh của các pháp bị vô minh che đậy, được ngụy trang bằng sự không biết. Nhưng chánh niệm giúp người ta có chánh kiến, hiểu biết và giải thoát tâm khỏi đám mây mù vô minh này. Ví như này các tỳ khưu, một ngôi nhà có nóc nhọn, phàm có những cây kèo xà nào, tất cả chúng đều đi đến góc nhọn, đều quy tụ vào góc nhọn, đều châu đầu vào góc nhọn, tất cả chúng đều đâm đầu vào góc nhọn, cũng vậy. Này các tỳ khưu, phàm có những bất thiện pháp nào, tất cả chúng đều lấy vô minh làm cội rễ. đều lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô minh, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc. Do vậy, này các tỳ khưu, các con phải tự rèn luyện mình như thế này. Chúng ta sẽ sống với nhau không có dễ vui. Vô minh là biết cái không đáng biết, đó là biết cái ác, bất thiện. Hơn nữa vô minh là không nhận thức được bản chất cấu hộp của các quẩn, không nhận thức được bản chất của căn và trần đúng bản chất của căn và trần, không nhận thức được sự rỗng không hay tính tương đối của các đại, tứ đại, không nhận thức được tính chất ưu việt của các căn khi đã được chế ngự, và không nhận thức được tính thất như thị, tính chất thật của tứ đế. Và năm triền cái nuôi dưỡng tạo điều kiện cho vô minh này. Chúng ngăn che sự hiểu biết về con đường thoát khổ. Cái gì nuôi dưỡng năm triền cái này? Đó là ba hành ác của cuộc sống: thân hành ác, khẩu hành ác và ý hành ác. Ba hành ác này lại được nuôi dưỡng bằng sự không chế ngự các căn. Thức ăn của sự không chế ngự này được trình bày do thiếu chánh niệm và tỉnh giác. Ở đây, sự không chế ngự là do pháp buông thả, do tâm sa đà vào quên những đặc tánh của hiện hữu, vô thường, khổ, vô ngã, cũng như thực chất của các pháp. Chính khi một người không ghi nhớ trong tâm tính chất vô thường và các đặc tính khác của vạn pháp, là lúc họ để cho mình buông thả trong lời nói và hành động, và thả lỏng cho tâm tưởng đến các điều ác. Thiếu tỉnh giác có nghĩa là không có sự hiểu biết rõ ràng về mục đích, về sự thích hợp, về hành xứ và bất si. Sattasampajanya, Sappayasampajanya, Gocharasampajanya, Asammohasampajanya. Khi ta làm một điều gì không có mục đích chánh đáng, khi ta suy xét hay làm một điều gì không đem lại lợi ích hay ngăn cản sự tiến bộ, khi ta quên giáo pháp hay hành xứ chân thật của những người đang nỗ lực giải thoát, khi ta vì si mê chấp lầm các pháp là thường lạc ngã tình, lúc ấy sự không chế ngự đã được khuyến khích. Và nằm đằng sau thiếu chánh niệm tỉnh giác này là sự tác ý không như lý, Ayuniso Manasikara, mà kinh điển gọi sự tác ý đó là ngoài chánh đạo. Vì nó nhận cái vô thường là thường, cái khổ là lạc, cái vô ngã là ngã, cái bất tịnh là tịnh, hay cái xấu cho là tốt. Khi tác ý không như lý tăng trưởng, nó làm tròn hai pháp vô minh và hữu ái. Vô minh có mặt, sự sanh khởi toàn bộ ngũ quẩn có mặt. Như vậy một người do tác ý không như lý sẽ xoay lăn bất tận trong vòng sanh tử luân hồi, ví như chiếc thuyền phó mặc cho gió đưa đẩy, hay giống như bầy gia súc trong cơn lũ xoáy, hoặc như con bò đã bị bắt ách vào chiếc xe vậy. Chữ sa tí cũng có nghĩa là ký ức hay sự ghi nhớ. Chẳng hạn những từ như anusati tùy niệm hay gợi nhớ trong tâm, Pachisati, sự nhớ lại, điều đấy chỉ ký ức. Nhưng trong giáo pháp, niệm với nghĩa của sự chú ý hay tỉnh thức là đúng đắn nhất. Cũng như các chi khác của bát chánh đạo, niệm có hai loại: tà niệm và chánh niệm. Tà niệm là những niệm hướng đến những pháp ác và bất thiện, trong khi chánh niệm thì hướng đến các pháp thiện. Ở đây, chánh niệm trong bát chánh đạo được giải thích là có bốn chỗ để khởi chánh niệm. Chữ Patthana là hình thức rút gọn của Upatthana, nghĩa đen là đặt gần. Tâm người nào đó là duy trì sự tỉnh thức, thiết lập hay đề khởi niệm như trong câu Satim Upatthana, nghĩa đen là sau khi đã duy trì niệm của vị ấy. Nâng người lên ý thức tỉnh giác bén nhạy đối với một đối tượng và làm phát sanh sự năng động, phát huy thúc đẩy khả năng kiểm soát hay năng lực của các giác chi và yếu tố chánh niệm là sự đề khởi niệm đã được thiết lập. Mọi sự đề khởi niệm liên quan đến thân thọ tâm hay pháp có thể được xem như bước khởi đầu tiên trên con đường đi đến tuệ giác. Và vì vậy, những sự đề khởi này trong một ý nghĩa nào đó là những khởi điểm. Hơn nữa, với sự đề khởi niệm, hành giả đánh thức sự không dễ vui, sự kiên quyết và sự thận trọng, đồng thời trong trạng thái tinh thần luôn luôn sẵn sàng đối với bất cứ công việc nào trong tài. Về đối tượng của niệm xứ này có rất nhiều, nhưng trong ý nghĩa tiến hành chỉ có một, là đem lại sự yên tĩnh tràn đầy trí tuệ dẫn đến niết bàn. Bài kinh nói về tứ niệm xứ Satipatthana Sutta có thể được gọi là bài kinh quan trọng nhất do Đức Phật thuyết, liên quan đến sự tu tập hay pháp hành thiền quán. Kinh này được đề cập hai lần trong kinh tạng, đó là bài kinh thứ 10 trong Trung Bộ và bài kinh thứ 22 của Trường Bộ. Ở Trường Bộ, bài kinh có tên Mahasatipatthana Sutta, tức là bài kinh lớn, đề cập chi tiết đến bốn thánh đế, và chính về phương diện này mà nó khác với bài kinh số 10 Trung Bộ. Bài kinh được phỏng theo ở cuối chương này chỉ là bài dịch rút gọn của chánh kinh. Không có một bài kinh nào khác trong toàn bộ kinh tạng được những người theo truyền thống Phật giáo rất mực xem trọng và đánh giá cao như bài kinh tứ niệm xứ này. Ở Sri Lanka, Tích Lan, bài kinh được hàng tại gia cư sĩ tụng đọc mỗi khi họ thọ trì bát quan trai giới vào ngày rằm trăng tròn và dành thời giờ ở tại tu viện. Mặc dù họ không hiểu trọn vẹn ý nghĩa của bài kinh, nhưng họ lắng nghe một cách chăm chú với lòng thành kính sâu xa, như thử đang tập trung tâm mình vào kim ngôn của Đức Phật vậy. Tại Tích Lan, người ta cũng thường gặp cảnh một vị sư tụng kinh tứ niệm xứ này bên giường của người đang hấp hối để giúp cho tâm họ có thể hướng về và tập trung vào kim ngôn cao thượng của Đức Phật và giúp cho những tư duy cuối cùng trong đời họ được thanh tịnh. Nếu chúng ta đọc và cố gắng hiểu rõ ý nghĩa của bài kinh này, chúng ta sẽ thấy rằng nó bao trùm những nguyên lý chính của Đạo Phật và rằng chánh niệm cần phải được áp dụng đối với tất cả thế giới bên trong, nội giới và bên ngoài, ngoại giới, ở mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Người ta cũng có thể cho rằng nội dung bài kinh này đã lỗi thời và không còn có thể thực hành được nữa. Đó là vì con người đã tự thích ứng với môi trường sinh hoạt của mình và sống quá phụ thuộc vào những thói quen, và những thói quen này lại được làm với những ước vọng và khuynh hướng không dẫn đến tư duy và hiểu biết chân chánh. Ngược lại, nó chán ghét những gì kéo tâm ra khỏi lề thói thông tục của nó. Hàng người bình thường giữa những xô bồ của cuộc sống có thể tự hỏi làm thế nào một người bận rộn như họ có thể thực hành Satipatthana, niệm xứ, đề khởi chánh niệm như đã mô tả trong kinh được. Thực sự mà nói rằng, việc thực hành một số những phương pháp ghi nhận niệm đã được đề cập trong kinh cần phải có thời gian và môi trường yên tĩnh thích hợp. Nhưng chắc chắn là nó cũng có thể được tu tập trong công việc hàng ngày của chúng ta. Chẳng hạn, đâu cần phải đi vào những nơi hẻo lánh nào mới chế ngự được các triền cái. Chính khi chúng ta sống trong xã hội là lúc chúng ta phải thường xuyên đương đầu với những hình ảnh và âm thanh khó chịu vân vân. Mà những điều không vừa lòng này có khuynh hướng gợi lên những tư duy não hại và không lành mạnh. Chính lúc ấy, chúng ta cần phải có chánh niệm để tự chế mình, không để nuôi dưỡng những tư duy ác hại đó. Trong lúc chúng ta làm việc, những tư duy tham dục, sân hận, ganh tị, kiêu mạn và những tư duy bất thiện khác chắc chắn sẽ khởi sanh và làm đảo lộn tông quân bình của chúng ta. Chính khi ấy là lúc chúng ta cần phải tập trung tư tưởng để chặn đứng những yếu tố nguy hại đó. Nếu chúng ta không bị nô lệ cho những dục vọng của chúng ta, nếu chúng ta vững chí, chúng ta có thể tự chế ngự và kèm thúc những xung đột bên trong chúng ta. Hơn nữa, thời gian dùng trong việc thiền quán ở nơi thanh vắng cũng không phải lãng phí. Nó góp phần vào việc củng cố nhân cách của chúng ta. Nếu chúng ta có thể sắp xếp được thời gian để tách mình ra khỏi nếp sống thông thường và dành một vài ngày thực hành thiền quán trong tĩnh lặng, thì đó là một điều lợi ích cho công việc hàng ngày và cho sự tiến bộ của chúng ta. Đây chắc chắn không phải là sự chạy trốn thực tại hay sống nhàn cư bất thiện, mà là phương cách hữu hiệu nhất để củng cố tâm và những phẩm chất tinh thần của chúng ta. Đó là một sự nội quan rất có lợi. Chính nhờ xem xét những tư duy và cảm xúc của mình mà người ta có thể thăm dò vào cái ý nghĩa sâu kín bên trong của mọi vấn đề và tìm được nguồn sức mạnh tiềm tàng bên trong. Đôi lúc, một cuộc sống viễn ly, một sự rút lui của tâm ra khỏi những bề bộn của cuộc sống cũng là một việc làm thiết yếu để vệ sinh tinh thần. Chánh niệm là một tâm sở làm bén nhạy khả năng quan sát và trợ giúp cho chánh kiến và chánh tư duy. Tư duy và phản tỉnh có ngăn nắp là do chánh niệm hoặc sự tỉnh thức của con người trợ duy. Ý thức tâm dùng năm căn, năm giác quan như những công cụ để cung cấp thức ăn cho tư duy. Sự thích hợp hay không của thức ăn chúng ta tiếp nhận vào tùy thuộc mức độ chánh niệm của chúng ta. Chẳng hạn, nếu những gì chúng ta tiếp nhận vào là do tà niệm hay tác ý không như lý làm duyên, lúc ấy thức ăn này có khuynh hướng làm cho tâm chúng ta bệnh hoạn và thường đánh lừa chúng ta. Kinh niệm xứ trình bày rất rõ cách làm thế nào để một người có thể ghi nhận những tư duy của mình, theo dõi và quan sát với chánh niệm mọi ý nghĩ thiện ác, có lợi hay không có lợi của mình. Toàn bộ bài kinh cảnh tỉnh chúng ta không nên sao lãng và mơ mộng, đồng thời thúc đẩy chúng ta phải tỉnh giác và theo dõi. Thực vậy, người nghiên cứu nghiêm túc sẽ nhận ra rằng, ngay việc đọc bài kinh này thôi, đôi lúc cũng làm cho họ phải chú tâm, thận trọng và có tinh thần nghiêm túc rồi. Hiển nhiên mà nói rằng, chánh niệm là một đặc tánh mà không một người sáng suốt nào dám khinh thị. Hơn nữa, việc tu tập chánh niệm trong thời buổi thắc loạn, khi mà có quá nhiều người bị mất quân bình này, thực chất vẫn là một việc làm thiết yếu vậy. Chánh niệm là một công cụ trợ giúp không chỉ trong việc đem lại định tĩnh mà còn trong việc thúc đẩy chánh kiến và chánh mạng. Có thể nói đó là một yếu tố cơ bản trong mọi hành động của chúng ta, cả về vật chất lẫn tinh thần. Chánh niệm được ví như muối cần cho canh vậy. Khi những tư duy bất thiện xen vào tâm định, nhiệm vụ của chánh tinh tấn như chúng ta thấy ở trên là gạt những tư duy này qua một bên, đồng thời thúc đẩy và duy trì những tư duy thiện. Nhưng điều này không thể thực hiện nếu không có chánh niệm hay sự canh chừng liên tục. Chánh tinh tấn và chánh niệm phải đi đôi với nhau để chặn đứng sự sanh khởi của những tư duy ác, đồng thời tu tập và thúc đẩy những tư duy thiện. Như bậc đạo sư chỉ ra ngay phần mở đầu của bài kinh Tứ Niệm Xứ là con đường độc nhất. Trên đó các bậc giải thoát đã đi đến nơi an toàn. Do vậy kinh nói, ai luôn luôn giữ giới, có tuệ khéo thiền định, tâm hướng nội chánh niệm, vượt bọc lưu khó vượt. Giờ đây chúng ta hãy quay lại con đường độc nhất đó.